Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 362, Nhật Nguyệt Tranh Quang. 2. Hắn kia ngụm máu tươi. Theo hắn thoại ngữ trong nháy mắt biến lớn. Thời gian nháy mắt liền trực tiếp lớn đến trăm trượng. Bỗng nhiên hình thành một kiện áo bào màu đỏ ngòm. Hướng về Hứa Thanh nơi đó bỗng nhiên bay tới. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Phía sau Kim Ô Tê Minh hắc hỏa tán khai, vừa muốn đốt cháy, nhưng sau một khắc, máu này áo lại không tiếc tự thân bị hao tổn, không tiếc đại giới, cưỡng ép đến, hướng về Hứa Thanh bỗng nhiên quấn quanh, một cỗ phong ẩn trai lực, bỗng nhiên bộc phát, có thể Hứa Thanh thân thể giữa không trung không khỏi dừng lại. Hứa Thanh trong mắt hàn mang lóe lên. Phía sau Kim Ô gào thét, đỉnh đầu mệnh đang thiêu đốt, đang muốn xua tan cái này phong ấn chi lực. Đúng lúc này, Thánh Quân Tử ánh mắt sắc bén, tay phải nâng lên, huyền thiên huyết sát kiếm. Hắn thoại ngữ vừa ra, tay phải tùy theo bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát hắn tay phải trực tiếp thành màu đỏ, toàn thân khí huyết quay cuồng. Đỉnh đầu càng là có một đạo huyết quang tuôn ra, thẳng đến thương khung mà đi. Tỉ mỉ đi xem, kia huyết quang bên trong thình lình tồn tại một đem phi kiếm. Thương khung rung một cái, như có long xà bay động, trùng trùng điệp điệp chi gian, như bị một tấm huyết sắc mạc liêm bao phủ, có thể toàn bộ bầu trời trực tiếp hóa thành huyết sắc. Tại cái này huyết sắc bầu trời bên trong xuất hiện một cái cự đại mũi kiếm, kiếm này nhọn phạm vi trọn vẹn trăm trường. Giờ phút này sau khi xuất hiện bỗng nhiên chìm xuống, lộ ra càng thêm bàng bạc thân kiếm. Kiếm trên người có đại lượng ấn ký, càng là mang theo vô số chân cụt tay đứt. Kiếm này vừa ra, bầu trời vân dũng bão tố phát, thanh thế thật lớn. Đồng thời, kiếm này bốn phía huyết quang cũng thành huyết hải, ầm ầm long xoay tròn, thành vòng xoáy khổng lồ, một cỗ kinh khủng đáng sợ chi lực ở bên trong bộc phát. Hội tụ đại kiếm chi nhọn, nhìn thấy mà giật mình bên trong, cái này huyết sắc đại kiếm dựng thẳng rơi xuống, hướng về Hứa Thanh gào thét mà đi. Tốc độ nhanh chóng, một cái chớp mắt đến, Hứa Thanh muốn rút lui, nhưng thân thể bên ngoài huyết y toàn lực ứng phó. Mặc dù thời khắc đều bị đốt cháy, có thể vẫn kiên trì. Cảm giác nguy cơ tại Hứa Thanh tâm thần kích thích, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đến đại kiếm, không có có bất luận cái gì chần chờ, lập tức ra chỉ lục ra cho che chở. Một sát na, đại kiếm lạc dưới, trực tiếp đâm vào Hứa Thanh đỉnh đầu, đâm vào lục ra cho che chở phía trên. Tiếng vang ầm ầm như sấm bên tai, vang vọng vân tiêu. Hứa Thanh thân thể mãnh liệt rung một cái, tí hộ chi lực cấp tốc giảm mạnh, đồng thời thân thể của hắn cũng bị cỗ này đến từ đại kiếm kinh thiên chi lực miễn cưỡng đẩy không ngừng chìm xuống, mắt thấy là phải rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, Thánh Quân Tử trong mắt hàn mang lóe lên, nâng lên tay phải rơi xuống, hướng về Hứa Thanh nơi đó nhấc ngang vung lên. Đãng hồn chấn ma kiếm, đệ nhị đạo huyết quang bỗng nhiên theo đỉnh đầu bảo phát xuất ra. Đồng dạng là một đem phi kiếm, đón gió tăng trưởng, tại hắn trước mặt thình lình tạo thành thanh thứ hai huyết sắc đại kiếm. Kiếm này chiều dài cùng bầu trời lạc kiếm đồng dạng, tạo hình đồng dạng, ấn ký phía trên cũng là đồng dạng, nhưng lại không phải từ trên trời hạ xuống lâm, mà là huyễn hóa tại Thánh Quân Tử tiền phương, ngang qua hướng Hứa Thanh nơi đó, thu gió quét lá, bỗng nhiên chém tới. Một màn này, khí thế kinh người, thanh thứ hai đại kiếm hoành tảo thiên quân như quyển tịch. Những nơi đi qua hết thảy kiến trúc đều trong nháy mắt sụp đổ. Mặt đất càng là lõm xuống dưới, như bị trấn áp, một cỗ hồi sơn đảo hải chi lực tại thời khắc này oanh minh bạo khai ở giữa. Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, kiếm thứ hai đã quét ngang mà đến, trực tiếp chạm tại hắn che chở bên trên.

oanh đánh cho tiếng điếc tai nhức óc, quanh quẩn bát phương thời điểm. Pháp thuyền bên trong ẩn chứa thần tính cùng bản thân chi lực, hóa thành kinh khủng ba động khuếch tán. Thánh quân tử chấn động toàn thân, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng vẫn là không thể không lần nữa rút lui. Mệnh đăng phòng hộ xuất hiện kịch liệt ba động, mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại hắn lui ra phía sau bên trong, Hứa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu thương khung, màu tím thiên đao bỗng nhiên hình thành, bỗng nhiên một chạm, như thế vẫn chưa đủ. Hứa Thanh bố trí tại bốn phía độc, giờ phút này cũng theo hắn vung vẩy cuối cùng cũng bị kích phát. Sát na bao phủ bát phương, nhằm vào thánh quân tử mệnh đăng phòng hộ, hình thành ăn mòn chi lực phi tốc đem nó yếu hóa. Hắn chi sở dĩ vừa rồi tiêu hao lục gia che chở, chi sở dĩ chờ đợi đến nay mới đi kích hoạt, cũng là vì kéo dài thời gian. Hắn phải nghĩ biện pháp vỡ vụn thánh quân tử mệnh đăng phòng hộ. Không phải vậy mệnh đăng phòng hộ một mực tồn tại trận chiến này không tốt đánh. Sở dĩ hắn cần thời gian gia nhập càng nhiều chi độc, điều hòa công hiệu, làm tràn ngập ở chỗ này độc, tại ăn mòn bên trên càng có hiệu quả, như thế mới có thể tại kích phát một cái chớp mắt. Phát huy kỳ lực, giờ phút này theo thiên đao chém xuống, độc ý bộc phát, CVT, cầu hoa và lượt yêu thích a, cảm ơn mọi người đã tặng quà cho em ạ. Hết chương.